Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1832, có kẻ mặc cả. Khiên Chiêu tính toán một khoản chướng, khoản nợ này không phải một mình hắn công lao, mà chính là tự thủ. Quách Đồ liên thủ mưu đồ theo Viên Thiệu nhập Ký Châu đến nay. Đây là bọn họ lần thứ hai liên thủ. Lần trước là Giới Kiều chi chiến, đương nhiên cũng có Khiên Chiêu bản thân kiến thức. Hắn tại Bạch Lang Sơn cùng Thái Sử Từ gặp mặt, đã kiến thức Thái Sử Từ năng lực, cũng nhìn đến Thái Sử Từ to lớn kế hoạch giấu giếm tai họa ngầm. Thái Sử Từ muốn tại U Châu phổ biến hóa hồ sách, giáo hóa người hồ, trong này ẩn chứa quá lớn mạo hiểm. Mấy trăm năm qua, đối phó người hồ chính sách không có gì hơn trinh cùng an ủi. Mặc kệ là trinh vẫn là an ủi, có một chút là không thay đổi. Cái kia chính là hoa di chi phòng. Hoa là hoa, di là di, phân biệt rõ ràng, khí hậu khác biệt, phong tục khác biệt, chỉ có thể nhập ra tùy tục, không thể miễn cưỡng, ô hoàn nhập tắc mấy trăm năm đều không có thay đổi gì. Làm sao có thể trong thời gian thật ngắn quy hóa? Càng trọng yếu là hóa hồ cũng là tước đoạt bộ lạc đại nhân đối bộ hạ quyền khống chế. Cái nào bộ lạc đại nhân nguyện ý làm như vậy? Đây chính là thật sự thực lực, là bọn họ dựa vào sinh tồn căn cơ, há có thể chắp tay nhường cho người. Có thể nghĩ, bọn họ khẳng định sẽ phản kháng, không phải khởi binh, cũng là ngay tại chỗ lên giá. Mở một cái tôn sách không bỏ ra nổi giá tiền, mà lấy người hồ tham lam cùng xảo trá, bọn họ càng khả năng cùng có đủ cả. Trước gõ tôn sách một khoản tiền, sau đó lại gây hấn gây chuyện, trở mặt không quen biết, hiệu triệu bộ hạ lên tạo phản. Trên thực tế, Quách Đồ đã làm an bài, dạng này sự tình cơ hồ tất nhiên sẽ phát sinh. Đến lúc đó, Thái Sử Từ có thể làm sao? Chỉ có chiến. Thái Sử Từ xác thực rất thiện chiến, nhưng là hắn đánh bại Tiên Ti người 4 cuộc chiến đấu đều là chính diện tác chiến. Xét đánh không kịp bưng tai, Tiên Ti người căn bản không kịp phản ứng, trốn cũng không kịp trốn. Nếu như đến trên thảo nguyên, song phương truy đuổi tác chiến, hắn có thể hay không tìm tới những cái kia người hồ đều là cái vấn đề. Chớ nói chi là phá địch. Chiến sự nổ ra, cái kia chính là cái không đáy. Không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tiền lương. Một khi tôn sách cung ứng không được, Thái Sử Từ không phải đại bại mà về, cũng là chiến tử thảo nguyên. Đến thời điểm tôn sách hoặc là tự thân lên trận, hoặc là từ bỏ U Châu. Nếu như là cái trước, giải quyết không tại trên thảo nguyên bắt máy bay chiến đấu vấn đề, hắn kết quả chưa hẳn liền có thể mạnh hơn Thái Sử Từ đi đến nơi nào. Thắng bại toàn xem vận khí, mà người vận khí chung quy dùng hết. Nói xong U Châu, Khiên Chiêu lại lộ ra một tin tức. Quách Đồ sau khi quay về, một lần nữa tiếp quản mật thám doanh. Giao Châu truyền đến tin tức, Lưu Diêu, Cao Cán thua chạy dự trương về sau, lui giữ Giao Châu. Cùng Giao Châu sĩ tộc liên thủ giết Giao Châu thứ sử Chu Phù. Hiện tại đang cùng Tôn Kiên tác chiến. Chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt truyền đến. Cụ thể là tin tức tốt gì? Bởi vì giữ bí mật vấn đề, hiện tại vẫn chưa biết được. Một khi Giao Châu sinh biến, Tôn Sách liền muốn Giao Châu đến U Châu hai tuyến tác chiến. Nếu như lại thêm Ích Châu Tào Tháo, Ký Châu Viên Đàm, Quan Trung triều đình, hắn muốn đồng thời đối mặt 5 cái đối thủ. Chiến tuyến dài tới 4,5 ngàn dặm, cần phải vận dụng binh lực vượt qua 100 ngàn. Trung Nguyên lại giàu, có thể chịu đựng dạng này tiêu hao sao? Lưu Bị nghe được rất nghiêm túc, cũng rất hưng phấn, nhưng hắn còn không có mất lý trí. Hắn không phải Khiên Chiêu, hắn được chứng kiến Tôn Sách thực lực. Riêng là bên cạnh hắn quân mưu chỗ, những cái kia đều là mưu lược ra mọi người tinh, có thể cùng tự thủ. Quách Đồ sánh vai người cũng có mấy cái. Tự thủ, Quách Đồ có thể nghĩ đến, bọn họ đương nhiên cũng có thể nghĩ ra được. Thịt rượu đưa ra, Lưu Bị bưng chén rượu lên, hướng Khiên Chiêu ra hiệu, uống một hơi cạn sạch. Hắn quệt quệt mồm, Tử Kinh, coi như thế, Tôn Sách cũng sẽ buông tha cho Giao Châu, nắm chắc U Châu, chiến mã với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngươi nói không sai, Khiên Chiêu uống một chén tửu, gật đầu phụ họa Lưu Bị đề nghị, nhưng nếu là Tôn Kiên bị khốn trụ, nguy cơ sớm tối, hắn không thể không cứu đâu. Lưu Bị không có lên tiếng âm thanh, hắn không biết tin tức này có bao nhiêu tính chân thực. Viên Đàm cũng không phải vật gì tốt, vạn nhất là hắn hư cấu đi ra đâu. Hiện tại cùng Viên Đàm kết minh, vì Viên Đàm ngăn trở Thái Sử Từ, đối Viên Đàm có chỗ tốt, đối với hắn lại không có gì tốt chỗ. Tôn Sách nếu như biết, sẽ không lại cho hắn một kiện quân giới, một hạt lương thực, thù này coi như kết xuống. Ký Châu hộ khẩu nhiều, Viên Đàm còn có thể chống đỡ một hồi, hắn lại trèo trống không bao lâu. Khiên Chiêu để Lưu Bị cân nhắc một đoạn thời gian, sau cùng đưa ra Viên Đàm điều kiện, lấy Cự Mã Thủy làm ranh giới, chia cắt Trác quận, kết minh về sau, Viên Đàm cũng cần chiến mã, có thể thông qua mậu dịch phương thức, nhắc lại cung cấp một bộ phận lương thực cùng vật tư. Cùng lúc đó, Viên Đàm sẽ còn hiệp trợ Lưu Bị khống chế đại quận Thượng Cốc, để hắn có thể nắm giữ U Châu vùng phía Tây, có đầy đủ thực lực cùng Thái Sử Từ chống lại. Thượng Cốc, đại quận Ô Hoàn Bộ Lạc đều cùng Viên Thị thân cận, không khỏi Trương Tắc không phục. Cần thiết thời điểm, Viên Đàm lại phái binh hiệp trợ Lưu Bị tác chiến, tướng lãnh cũng là Khiên Chiêu. Lưu Bị tâm động, hắn bị trận này chiến sự kéo đến tâm lực lao lực quá độ, thực sự không muốn lại đánh. Cự Mã Thủy phía nam cho Viên Đàm thì cho Viên Đàm a, có thể đem Thượng Cốc đại quận nắm bắt tới tay, đủ để bổ sung điểm này tổn thất. Lưu Bị cơ bản tiếp nhận điều kiện, chỉ nhắc tới ra một chút sửa đổi. Phạm Dương Đông lấy Cự Mã Thủy làm ranh giới, Phạm Dương Tây thì lại lấy Bắc Dịch Thủy làm ranh giới. Phạm Dương, Bắc Tân Thành có thể cho Viên Đàm, Cừu Nước cùng Cố An không thành, mà lại vì thành ý thể hiện, chú đóng ở Phạm Dương. Bắc Tân Thành người không thể là đóng mở. Đóng mở tại Trác quận lâu như vậy, đối với địa hình quá quen thuộc, hắn không yên lòng. Tử Kinh, nếu như từ ngươi chú đóng ở Phạm Dương, ta sẽ đồng ý với phương án này. Khiên Chiêu cười lắc đầu. Hắn biết cái này là không thể nào. Hắn cùng Lưu Bị quan hệ quá thân cận, Viên Đàm coi như tin tưởng hắn nhất thời, cũng sẽ không một mực tin tưởng hắn. Lưu Bị lông mày nhíu lại, lộ ra mấy phần bá khí. Muốn không như vậy đi, Tử Kinh, ngươi dứt khoát tới giúp ta, chớ vì Viên Đàm hiệu mệnh. Ta biết ngươi ở bên kia cũng không bằng ý. Hắn giơ tay lên, dùng lực vung lên, nếu như ngươi cự tuyệt, ta thì không nói. Nếu như ta cùng Thái Sử Từ kết minh, Viên Đàm chỉ sợ cũng đợi không được chuyển cơ xuất hiện. Hắn cắt đi ta Trác quận hai cái huyện, đây chính là thật sự lợi ích, cho ta lại tất cả đều là ăn không hư từ. Có thể hay không thực hiện, không ai nói rõ được. Ta ăn lớn như vậy thua thiệt, muốn một mình hắn, không quá phận. Hắn nhìn chằm chằm Khiên Chiêu, trừ phi ngươi không chịu tới. Tử Kinh, ngươi ta chi giao, không dùng che giấu, ngươi liền nói, ngươi có chịu hay không tới giúp ta. Khiên Chiêu giờ khóc giờ cười, tâm lý lại nóng hầm hập. Huyền Đức, cái này là công sự, không thể nói nhập làm một. Lưu Bị cười lạnh một tiếng, không thể nghi ngờ, Tử Kinh, ta cũng tại Viên Thị cha con dưới trướng hiệu lực qua. Bọn họ những cái kia thế gia làm sao nhìn ngươi ta như vậy người. Ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngươi cho rằng thật là bởi vì ngươi trước sinh sử. Ta theo ngươi nói, coi như không có như thế sự tình, ngươi cũng vô dụng võ chi địa. Ngươi xem một chút Tuân Diễn, nhìn nhìn lại ngươi, vẫn chưa rõ sao? Tuân Diễn đệ đệ Tuân Kham cũng đang vì Tôn Sách hiệu lực. Khiên Chiêu á khẩu không trả lời được. Lưu bị câu nói này nói đến hắn tâm lý. Mặc kệ Viên Đàm là cỡ nào chiêu hiền đãi sĩ, hắn xuất thân đã định trước hắn muốn lấy thế gia làm căn cơ. Đóng mở, Cao Lãm mấy người cũng đều là ký châu cường hào ác bá. Xuất thân xa không phải hắn có thể so sánh. Chớ nói chi là Tuân Diễn như thế trung nguyên thế gia. Bây giờ Viên Đàm muốn cùng Lưu bị kết minh, cần dùng đến hắn mới khiến cho hắn tới làm sứ giả. Có thể để Viên Đàm chính thức trọng dụng hắn lại là muôn vàn khó khăn. Cùng như thế, chẳng bằng thừa cơ hội này chuyển đầu Lưu bị, mở ra quyền cước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?